Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sát Thần Nhiều Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 140 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã đột phá đến Tố Thể Kỳ, phá toái cảnh và đã được Lâm Chỉ Khê thưởng cho mốc thăng hạng. Và cũng cùng lúc này thì có một tình huống hết sức bất ngờ xảy ra. Đó là Tà trưởng lão của Cuồng Tông đột nhiên lại bị một thế lực là Tinh Vân Các bắt giữ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện số 140. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ bước vào tập số 140 có tựa đề Các đại thế lực tập kết. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trưởng lão của Cuồng Tông, Tà Tư Âu, bị Tinh Vân Các bắt khiến cho cả Cuồng Tông giận dữ không thôi. Làm sao bây giờ? Không cần hỏi thì cũng biết. Cuồng Ngạo Thiên lúc này mang theo toàn bộ đệ tử thẳng tiến về tầng bộ của Tinh Vân Các. Bất quá, trước khi đi cũng phải chuẩn bị binh khí. Bọn người Vân Vị Dương vui vẻ. Dù sao thì cũng là một trong những thập đại tông môn, binh khí hẳn là sẽ rất ngưu. Chắc có thể so với cửu phẩm chí bảo của phàm giới. Cuồng Ngạo Thiên vung tay lên, lấy ra binh khí độc hữu của Cuồng Tông, nói: "Đây chính là biểu tượng của Cuồng Tông ta, nhất định là phải bảo quản cẩn thận." Cái này, Phật Vị Sương xem chút nữa thì muốn phun ra một ngụm máu, bởi vì tông chủ đưa cho hắn một thanh đao trẻ cùi. Hàng thật giá thật, mà trên mặt đao còn bị rỉ sét. La Mộc cùng với bọn người vật lịch nhìn thấy biểu tượng Cuồng Tông thì tập thể đều là co giật khóe miệng. Chúng ta là một trong những thập đại tông môn mang theo thanh đao trẻ củi bình thường nhất thì đánh nhau với người ta như vậy, thật quá ư khôi hài. Đậu Thất vùng tay lên lấy ra một thanh đao trẻ củi, đặt thanh sao này trên vai, cả người bộc lộ ra sự cuồng ngạo. Làm xấu cùng với hạng cô cũng là như vậy, đao trẻ củi hình như nắm giữ ma lực, có thể kích phát ra sự cuồng ngạo của bọn họ. Trên thực tế, cái kia chính là đao trẻ củi bình thường nhất, bởi vì niên đại xa xưa, đừng nói dùng để chém người, chặt cây trúc cũng là phải vô cùng tốn sức. Nghe nói, năm xưa, Đấu Đại Đàm là một tiểu phu lấy đao trẻ củi làm bạn. Dưới cơ duyên xảo hợp, gặp được một vị danh sư, thu được cuồng kinh, tu luyện cuồng kỹ, dựa vào một thanh đao trẻ củi mà chém ra đệ nhất cuồng nhân. Cuồng Ngạo Thiên dùng đao trẻ củi cũng là bình khí Đấu Đại Đàm năm đó, mà đây chính là biểu tượng của Cuồng Tông. Đệ tử vào Cuồng Tông nếu như được phát cho đao trẻ cùi thì liền đại biểu cho hắn đã được tán thành, đủ để đồng sinh cộng tử. Nội thành, Cuồng Ngạo Thiên mang theo bọn người Vân Phi Dương cầm theo đao trẻ cùi trùng trùng điệp điệp mà ra khỏi phủ đệ. Trời đất, đao trẻ cùi đã hơn 10 năm không có thấy Cuồng Tông mang đao ra rồi, xem ra hẳn là có đại sự. Mọi người nghị luận, làm biểu tượng Cuồng Tông, một khi mà tông chủ cùng với những đệ tử lấy ra đao trẻ cùi, tất nhiên là muốn đi đánh nhau, muốn đi tìm đường chết. Ta nghe nói Tinh Vân Các giam Tả trưởng lão, Cuồng tông chủ mang theo đao dẫn theo đệ tử ra ngoài, khẳng định là đi đánh nhau rồi. Cái gì? Tinh Vân Các thật là to gan, lại dám động đến thập đại tông môn. Người không biết sao, 3 tháng trước, Tinh Vân Các đã đầu nhập vào Y Kiếm Thính Vũ Các rồi. Ấy, khó trách mà Tinh Vân Các lại dám làm như vậy. Mọi người tỉnh ngộ. Y Kiếm Thính Vũ Các sao? Vân Phi Sương vừa mới đi ra khỏi thành thì liền nhíu mày. Tinh Vân Các chỉ là thế lực nhị lưu của tiểu thần giới. Võ giả mạnh nhất cũng chỉ đến hư không cảnh. Y Kiếm Thính Vũ thì lại khác. Họ là một trong thập đại tông môn, thực lực thậm chí còn muốn mạnh hơn Linh Tiêu Phái một chút. Khó trách một thế lực nhị lưu lại dám giam giữ Tà trưởng lão, nguyên lai là dính vào cái bắp đùi của thế lực nhất lưu. Lại nói, Tinh Vân Các dám chóng trợn giam Tà trưởng lão, khẳng định là không có sợ hãi, giết qua thì sẽ trúng kế. Tông chủ, sau khi ra khỏi thành, Vân Phi Dương lên tiếng. Sự việc sợ rằng không có đơn giản như vậy đâu, ta cảm thấy cần phải thương nghị kỹ lưỡng một phen. Cuồng thì cuồng, tìm đường chết thì tìm đường chết. Thế nhưng nếu biết rõ gặp nguy hiểm mà còn muốn giết quà, thì chỉ chịu chết mà thôi. Cái này không có cần thương nghị. Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói, phạm người cuồng tông ta, xa đầu cũng giết. Đúng vậy, xa đầu cũng giết. Ba người đậu tất hồ to, Vân Phi Sương im lặng. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao cuồng tông đã từng rất cường thịnh, lại rơi vào cái kết cục bi thảm giống như bây giờ. Hoàn toàn không có cân nhắc, liền đâm đầu đi vào, bị người ta lợi dụng, bị người ta tính kế cũng chẳng thèm quan tâm. Bất quá, Vân Phi Sương vẫn rất thích, chỉ là có huyết tính. Tình phần khác, nhị lưu thế lực ở tiểu thần giới. Nếu như không có ý kiếm thình phụ các, một thế lực nhất lưu làm hậu thuẫn, thì quả nhiên là không có dám giam trưởng lão của cuồng tông. Thực ra cũng không có phải là tình vân các giam. Phải biết, tả tư Âu là cường giả hư không canh. Tình vân các không có cái thực lực bắt giữ, hết thảy đều do ý kiếm thình phụ các tới làm. Bọn họ bắt giữ tả tư Âu, sau đó cũng tại tình vân các, cố ý thả ra phong thành để mà dẫn dụ cuồng tông tới. Các chủ tình phần các, diều quái vô cùng sụp đổ. Những thế lực nhất lưu các người muốn đánh thì cứ đánh thôi. Tại sao phải đưa tình phần các, một thế lực nhị lưu như ta, ra đầu sóng ngọn gió như vậy? Diều quái ngồi ở bên trong đại sảnh thở dài một tiếng. Đám trưởng lão xung quanh cũng than thở. Bọn họ biết, dù là phía sau phát sinh ra chuyện gì, tình phần các xem như đã chọc giận tới cuồng tông. Theo như tác phong của cái thế lực kia, sợ rằng sẽ trở thành tự địch. Nhưng vào lúc này, một lão già khí thế cực mạnh xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Người này tuổi chừng khoảng lục tuần, sau lưng mang một thanh kiếm, hai mắt lấp lóe tinh quang, nhìn qua đã biết là cường giả. Diều quái lúc này liền bái chào, gặp qua lăng trưởng lão. Các trưởng lão khác cũng tôn kính chào theo. Lăng trưởng lão nhàn nhạt đáp một tiếng, rất có phong phạm cường giả. Người này tên là Lăng Tiêu Thần, là trưởng lão của Y Kiếm Thình Vũ Các, thực lực đã đạt tới hư không cảnh đại viên mãn. Diều quái mặc dù là các chủ, thế nhưng trước mặt cường giả như vậy chỉ có thể khúm núm. Lăng Tiêu Thần thản nhiên hỏi, tả tư Âu hắn đâu rồi? Diều quái đáp, bên trong địa lao, sắp xếp nhiều phòng chống cho ta. Sáng mai, võ giả Liệt Diễm Tông, Lưu Vân Cốc cũng sẽ tới. Diều quái khẽ giật mình. Liệt Diễm Tông, Lưu Vân Cốc đều nhà là những thế lực nhất lưu sóng phai cùng với Y Kiếm Thịnh Vụ Các. Bọn họ muốn tới Tình Vân Các ta sao? Thất thần làm gì? Lăng Tiêu Thần nói, còn không mau chóng đi. Đúng, đúng như vậy. Diều quái mang theo trưởng lão rời đi, tâm lý thì lại đại hỉ. Càng nhiều thế lực nhất lưu đi tới Tình Vân Các, đây chính là cơ hội leo lên rất tốt. Nếu như có thể kết giao với các thế lực nhất lưu, đắc tội một cái cuồng tông thì tính là gì? Một trưởng lão mừng lớn cất lời, không sai. Những trưởng lão khác cũng đồng ý. Ngày thứ hai, võ giả Liệt Diễm Tông và Lưu Vân Cốc trong thập đại tông môn nhào nhào tiến về Tình Vân Các, có thể nói cao thủ nhiều như mây. Mà đến đây cũng không chỉ có thập đại tông môn, còn có không ít những võ giả của các đại gia tộc, có gia chủ Yến gia, Yến Lâm Phong. Phụ thân, Yến Sơn Tuyết đi theo sau, cau mày nói, nhiều đại thế lực tập kết như vậy chỉ để tha phạt cuồng tông, có phải là làm quá hay không? Không phải. Yến Lâm Phong đáp, theo như trả được biết, tổng chủ cuồng tông, Cuồng Ngạo Thiên đã đột phá đến hóa thần đại viên mãn rồi. Hóa thần đại viên mãn sao? Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình, cảnh giới này đã phi thường mạnh. Nàng lắc đầu cười nói, Vân Phi Sương theo tổng chủ cường đại như vậy, tu vi hẳn là cũng sẽ đề bạt rất nhanh. Yến Sơn Tuyết vốn là tiến vào Linh Tiêu Phái để mà tiếp xúc với Vân Phi Sương. Kết quả, vừa mới báo danh xong thì đã nghe được tin hắn được Cuồng Ngạo Thiên mang đi. Cái này thật đúng là có duyên mà không phận. Phụ thân, Yến Sơn Tuyết nói, lấy tác phong của Cuồng Tông, khẳng định là sẽ giống chống khua chiêng giết tới. Mà Yến gia ta sẽ đứng về bên phía đối lập với họ sao? Yến Lam Phong cười. Ta đến đây vì muốn nhìn Vân Phi Sương một chút. Hai năm qua đã mạnh tới mức nào rồi? Có xứng với sự coi trọng của nữ nhi ta không? Phụ thân cứ yên tâm đi. Lấy thiên phú của Vân Phi Dương, hai năm này khẳng định là đã trưởng thành rồi, sẽ không có để cho người thất vọng đâu. Yến Lam Phong cười ha ha, nói, ha ha ha ha, hy vọng là có thể như vậy. Nhị lưu thế lực Tinh Phần Các, trong một ngày ngắn ngủi thôi, liền đã tập kết rất nhiều cường giả. Trừ bỏ Y Kiếm Thinh Vũ Các, cùng với Liệt Diễm Tông, nằm ở bên trong thập đại thông môn, còn có rất nhiều những đại gia tộc nhất lưu. Hư không cảnh đại viên mãn không có ít hơn 30 người, cường giả hóa thần cảnh cũng có hơn 10. Đội hình hà hoa đến như vậy là vì cái gì? Tất cả đều là nhằm vào Cuồng Tông. Xác thực mà nói, bọn họ đang muốn thảo phạt Cuồng Tông. Nói thật, Cuồng Tông luôn luôn tìm đường chết địch đối địch với không ít người, chỉ ít thì cũng kết thù với 6-7 thế lực ở trong thập đại thông môn. Trước đây không lâu, Tà Tư Âu đi ngang qua một tòa thành trì, sau đó giao thủ với đại đệ tử Y Kiếm Thịnh Vũ, xuất thế lịch luyện, sau cùng thì liền chém giết người ta. Nguyên nhân mặc dù là đại đệ tử của họ ỷ vào thân phận, lấy mạnh hiếp yếu, khi nam phách nữ, thế nhưng vẫn khiến cho Y Kiếm Thịnh Vũ các giận dữ không thôi. Bọn họ phái ra ba cường giả hư không cảnh đại viên mãn, bắt giữ Tà Tư Âu, nhốt vào Tinh Vân Các. Vì cái gì mà nhốt ở Tinh Phân Các? Bởi vì tổng đàn tông môn của Y Kiếm Thịnh Vũ Các vô cùng là thần bí, ngoại nhân không thể nào được biết. Vì bảo trì cảm giác thần bí, cường giả của Y Kiếm Thịnh Vũ Các quyết định là nhốt Tà Tư Âu ở tại Tinh Phân Các, cũng liền triệu tập rất nhiều những thế lực muốn cùng nhau thả phạt Cuồng Tông. Cuồng Tông gây địch với không ít người, có Y Kiếm Thịnh Vũ Các tới dẫn đầu, thậm chí không có cần thuyết phục, đã được rất nhiều người tới ủng hộ. Tinh Vân Các, tại phòng nghị sự, rất nhiều cường giả của các tông môn tề tụ, một trưởng lão của Liệt Diễm Tông cho ý kiến. Chúng ta cùng ra tay, dù Cuồng Ngạo Thiên có là hóa thần cảnh đại viên mãn, thì cũng chưa chắc có thể chịu được. Không sai. Trưởng lão Lưu Vân Cốc đồng ý. Lực lượng một cá nhân trung quy có hạn, chúng ta đến rất nhiều cường giả, đồng loạt ra tay, còn không có trị được người sao? Ha ha ha, chư vị xin cứ yên tâm. Lang Tiểu Thần cười. Thái thượng trưởng lão Y Kiếm Thính Phụ Các Tà đã xuất quan rồi, cũng đang trên đường đến. Mọi người nhất thời vui vẻ. Thái thượng trưởng lão Y Kiếm Thính Phụ Các mấy trăm năm trước đã đạt đến hóa thần đại viên mãn, có hắn tọa trấn, đối phó Cuồng Ngạo Thiên cũng không có thành vấn đề gì. Trưởng lão của Liệt Diễm Tông cười nói, ha ha ha ha, có cường giả thế hệ trước giữ trần Cuồng Ngạo Thiên, chúng ta có thể yên tâm, mấy tên đệ tử còn lại đã không thành vấn đề gì. Liệt trưởng lão, mấy tên đệ tử của Cuồng Tông không có cần đến chúng ta xuất thủ, chỉ môn hạ đệ tử thôi là đã có đầy đủ giải quyết rồi. Trưởng lão của Lưu Vân Cốc cười nói, ta nghe nói phạm nhân gọi là Vân Phi Dương kia hiện tại chính là đệ tử Cuồng Tông, hẳn là hắn cũng sẽ tới. Nói đến Vân Phi Dương, mọi người mới nhớ tới hai năm trước thiên tài phàm giới biểu hiện kinh diễm, không biết hôm nay đã đột phá đến vũ thần chưa. Vũ thần sao? Quá xem thường Vân Phi Dương rồi, hắn hiện tại đã là cường giả phá tới cảnh tố thể kỳ tầng 1, người khác càng coi thường hắn. Vân Phi Dương đúng là cầu còn không được. Hắn chuyên thích giả heo ăn thịt thô, ưa thích dùng thực lực hùng hăng mà đánh một đám cường giả tự cho mình là đúng. Vân Phi Dương, ngồi nhất định phải tới. Trong ánh mắt, một tên nam tử đứng đằng sau lưng của trưởng lão Lưu Vân Cốc lấp lóe ra chiến ý. Người này chính là quân chủ đế vương đại lục khảo nghiệm cùng với Vân Phi Dương năm đó, Đế Hoàng Đồ. Nếu như không phải Vân Phi Dương, trong vòng khảo nghiệm thứ hai, hắn tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu tranh cướp của rất nhiều thế lực. Hai năm nay, Đế Hoàng Đồ từ vũ thần cảnh đã tới vũ thần đại viên mãn, nằm giữ 65 trọng thuần nguyên lực. Trong các đệ tử của Liêu Vân Cốc cũng không tính là xuất sắc nhất, thế nhưng tuyệt đối là tiến bộ thần tốc nhất, đã được Liêu Vân Cốc liệt vào hàng thiên tài trọng điểm tới bồi dưỡng. Lần này thả phạt Cuồng Tông dẫn hắn đến đây để cho hắn có thể thấy chút việc đời. Đế Hoàng Đồ đã từng là quân vương, có sự tự tin tuyệt đối, thế nhưng trong Long Môn khảo nghiệm, Vân Phi Sương hoành không xuất thế đã để cho hắn có phần bị đả kích, cho nên hắn rất chờ mong tên kia tới. Nếu như vậy, có thể đường đường chính chính đánh với hắn một trận, chứng minh cho những cường giả tiểu thần giới biết mình mới là thiên tài mạnh nhất phàm giới. Lại nói Vân Phi Sương, giờ phút này hắn theo Cuồng Ngạo Thiên đã mấy ngày đường, đi vào địa bàn của Tinh Vân Các, Tinh Vân Thành. Vừa mới vào thành, võ giả của các thế lực tiềm phục khắp nơi từ bên trong chỗ tối nhao nhao sinh động. Trao dò biết đại sự sắp phát sinh, nên trên đường phố của Tinh Vân Thành không có một ai, chỉ có gió nhẹ thôi, lộ ra vẻ tĩnh mịch âm trầm. Cuồng Ngạo Thiên lúc này đi trên đường phố, mỗi khi bước một bước đều sẽ khiến cho bầu không khí bên trong nội thành trở nên thêm ngột ngạt. Lúc này, đừng có nói là phàm nhân, cho dù cường giả phá toái cảnh cũng đều sẽ bị khí thế áp bách này tới nỗi khó mà hô hấp. Mạnh đến như vậy, Lam Mộc lúc này đi theo phía đằng sau, nhìn bóng lưng của Cuồng Ngạo Thiên, trong ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái. Vân Lịch Hán thì ngược lại, không có cái cảm giác gì. Không thể phủ nhận, Cuồng Ngạo Thiên rất mạnh, thế nhưng so với hắn đã từng là thần thì còn kém xa. Vân Phi Sương lặng yên phóng thích nguyên niệm bao phủ cả tòa thành trì, lưu ý tới nhất cử nhất động của đám võ giả trong chỗ tối. Người cũng không ít, từ trang phục tới mà xem thì không chỉ là có một thế lực, vậy có chút phiền toái rồi. Đột nhiên Vân Phi Sương phát hiện ra Yến Sơn Tuyết, sau đó cười. Có thể gặp nàng ở chỗ này thật là có duyên à. Hữu duyên sao? Yến Sơn Tuyết nếu như biết như vậy khẳng định là sẽ trợn mắt. Rất nhanh thì mọi người đi vào bên trong nội thành. Nơi đó có một cái đài cao, trên đài dựng một tấm ván lớn, phía trên cột một lão giả, Tả Từ Âu. Xác thực mà nói, đây là mồi câu dẫn dụ Cuồng Tông tới. Cuồng Ngạo Thiên nhìn thấy trưởng lão nhà mình bị trói ở trên đài cao thì ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh. Hắn để ép lửa giận, quát lên. Ý kiếm Thịnh Vũ Các, Liệt Diễm Tông, Lửa Vân Cốc, Cuồng Tông ta tới rồi. Một câu phát ra khí thế khiến cho người ta sinh ra sự sợ hãi. Tông chủ nghe bình thường tùy tiện, cho dù là bị tạc một thần cứt đái thì cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng bây giờ đã động nộ rồi. Mấy chục cường giả núp ở trong bóng tối xuất hiện, bao quanh bọn người Cuồng Ngạo Thiên. Lăng Tiêu Thần lúc này đứng ở trên đài cao, cười nói. Cuồng Tông chủ, từ lúc chia tay cho đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Cuồng Ngạo Thiên chỉ về phía Tả Tự Âu, nói. Là người trói. Lăng Tiêu Thần đáp. Không sai. Lời còn chưa dứt, Cuồng Ngạo Thiên đã đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn ta. Ánh mắt lóe ra sát cơ khiếp người, âm lãnh khẽ nói. Chết. Đào trẻ cùi xẹt qua một đạo lưu quang. Lăng Tiêu Thần trong nhảy mắt ngửi thấy khí tức tử vong, hắn hoảng sợ hô lên. Lúc này thì một thân ảnh bay ra từ bên trong chỗ tối, cùng lúc đó mang theo kiếm khí cường đại khiến cho không gian chập chờn. Hắn chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Ý Kiếm Thịnh Vũ Các, cũng là tồn tại quản thúc Cuồng Ngạo Thiên. Cường giả hóa thần đại viên mãn này vung ra một kiếm, hình thành ra kiếm khí phảng phất như nắm giữ khí thế vắt ngang đại hải. Kiếm khí đánh vào đào chè cùi, truyền đến một tiếng bạo hưởng, toàn bộ sàn nhà trên đường phố đều bị chấn nát. Lại nhìn Cuồng Ngạo Thiên, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, đào chè cùi đã vỡ vụn ra. Tên Thái Thượng Trưởng Lão kia thì cách hắn khoảng 3 trượng. Lăng Tiêu Thần thì bị đánh bay ra xa khoảng hơn 10 trượng, sắc mặt tái nhợt, thở dốc. Nếu như vừa rồi, không có phải là Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện kịp thời, hẳn là đã chết rồi. Xong, là một cùng với Vân Lịch sụp đổ. đào trẻ củi do tông chủ đời thứ nhất lưu lại, đại biểu cho vũ khí biểu tượng của cuồng tông, đã nát rồi. Đậu Tất nói, không có chuyện gì. Không có chuyện gì sao? Hai người giật mình. Đậu Tất nói, còn có. Cuồng Ngạo Thiên tiện tay vùng lên, trong tay lại xuất hiện một thanh đao trẻ củi hoàn toàn mới. La Mục cùng với Vân Lịch xem chút nữa thì ngã quỵ. Đại gia, đao trẻ củi biểu tượng đại biểu cho cuồng tông ta cũng là quá nhiều rồi, quá không đáng tiền như vậy. Trong không gian giới chỉ của Cuồng Ngạo Thiên để rất nhiều những đao trẻ củi, đều là những cái mà Đấu Đại Đàm đã từng sử dụng. Nát một thành không có chuyện gì, còn có rất nhiều. Nhưng làm thành viên của cuồng tông, sống lưng cuồng ngạo thì không thể nào nát được, không thể nào đoạn. Đạm Đài Liễu, Cuồng Ngạo Thiên thản nhiên nói, lão già hỏa người lại còn chưa chết. Đạm Đài Liễu lạnh lùng nói, tiểu thư, bàn về bối phận, người cần phải xưng ta một tiếng là thúc bá. Thái thượng trưởng lão của Y Kiếm Thính Vũ Các này cùng một thời đại với tông chủ cuồng tông đời trước. Thúc bá sao? Cuồng Ngạo Thiên cười, ta sợ kêu như vậy sẽ khiến cho người giảm thọ. Bớt nói nhảm đi. Đạm Đài Liễu thản nhiên nói, trưởng lão cuồng tông của người giết đại đệ tử Y Thính Kiếm Vũ Các ta, món nợ này nhất định phải tính. Tính thế nào đây? Cuồng Ngạo Thiên hỏi. Hắn rất muốn động thủ, nhưng cũng biết thực lực của người này mạnh hơn mình một chút, không có dùng sức mạnh được. Đàm Đại Liễu nói, giết người thì phải đền mạng. Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh không thôi. Lão già hòa, người dám động đến người cuồng tông ta, ta phải Y Kiếm Thính Vũ Các, các người không chết không thôi. Không có hổ là tông chủ cuồng tông, cái này gọi là vô cùng bá khí. Còn có, Cuồng Ngạo Thiên âm u cười một tiếng, nếu như một tên hóa thần đại viên mãn luôn tìm cách âm Y Kiếm Thính Vũ Các, các người có thể chịu được sao? Đàm Đại Liễu khẽ nhíu mày, nếu như quang minh chính đại tranh đấu, hắn không sợ Cuồng Ngạo Thiên, thế nhưng nếu như tên này muốn chạy, sau đó thì dở trò, vậy thì vô cùng phiền phức. Lúc này, trưởng lão Liệt Diễm Tông đi tới, lạnh lùng nói, Cuồng Ngạo Thiên, người còn cho rằng ngày hôm nay mình có thể bình yên vô sự rồi đi sao? Ồn ào! Cuồng Ngạo Thiên vung tay lên, thuần nguyên lực mạnh mẽ bạo phát, trực tiếp lên đánh vào trước ngực của trưởng lão Liệt Diễm Tông, đánh bay hắn đi rất xa. Người khác thấy như vậy thì khóe miệng co giật, không có hổ là hóa thần đại viên mãn, nhẹ nhõm liền đến bay võ giả vừa bước vào hóa thần cảnh. Đám trưởng lão các người không có tư cách nói chuyện trước mặt của bản tông chủ. Cuồng Ngạo Thiên thu tay lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ ngạo nghễ. Mọi người tức giận, thế nhưng nghĩ tới thực lực của hắn, từng tên đều là ngậm miệng không nói. Cuồng Ngạo Thiên nói, lão gia hỏa, các người hủy động nhân lực dẫn ta tới Tình Vân Các, không có phải là muốn khỉ dễ cuồng tông ta sao? Được. Hắn đột nhiên chỉ về phía Vân Phi Dương, nói, tên này chính là đệ tử mới tấn cấp của cuồng tông ta, các người muốn khỉ dễ thì có thể đi khỉ dễ hắn. Có chuyện gì vậy? Vân Phi Dương trợn mắt. Đây là việc giữa đám người cường giả các người, sao lại kéo tới lên trên đầu của ta? Cuồng Ngạo Thiên nói vậy khiến cho nội thành bên trong võ giả, bên trong nội thành đều tập trung ánh mắt vào Vân Phi Dương. Trong ánh mắt toát ra vẻ khinh thường. Một phàm nhân hay tam đại đệ tử của cuồng tông thì có cái gì để mà khi dễ? Những cường giả hư không cảnh, thậm chí là hóa thần cảnh đều không có để Vân Phi Dương vào trong mắt. Xác thực, lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, thật không có năng lực khiêu chiến cùng với những cường giả hư không cảnh. Thế nhưng hắn rất khó chịu khi mà nghe Đạm Đại Liễu lạnh lùng nói. Hắn sao? Quá yếu. Ngoạ tào, dám xem thường ta. Vân Phi Dương lạnh lùng phản bác. Ta quả thật Đúng là rất yếu nếu như mà đứng ở trước mặt của đám lão già giống như các người. Thế nhưng so với những đệ tử trong tông môn của các người thì chính là nhân tài kiệt xuất. Ây, khẩu khí của tên này đúng thật là cuồng ngạo. Rất nhiều cường giả cười rộ lên, mà đám đệ tử theo trường bối tới cũng là cười lạnh không thôi. Không có tin sao? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Vậy có thể phái đệ tử ưu tú nhất của các người xuất chiến, xem ta ngược bọn họ thế nào. Một tên đệ tử đến từ Y Kiếm Thịnh Vũ Các đứng từ phía xa lạnh lùng khinh bỉ. Một tên phạm nhân rác rưởi thôi mà lại dám lớn lối như vậy. Người này có tên Lan Vũ, là tam đại đệ tử Y Kiếm Thịnh Vũ Các, thu vi Thối Cốt Kỳ tầng 5, thực lực có thể so với đệ tử Hạch Tâm Định Phong của Linh Thiêu Phái. Người Phật Vị Dương ngoắc ngoắc tay lớn lối nói, lan ra đây đánh với ta một trận. Ánh mắt của Lan Vũ lấp lóe vẻ tức giận, thế nhưng vẫn nhìn về phía Lăng Tiêu Thần cùng với thái thượng trưởng lão của mình, dù sao thì cũng phải để cho bọn hắn đồng ý. Như vậy đi, Cuồng Ngạo Thiên nói, đệ tử các tông ở hiện trường, nếu như có ai có thể khiến chiến thắng được đệ tử Cuồng Tông ta, Cuồng Mỗ sẽ tự phế võ công tại đây, mặc cho các người tới xử trí. Thật sao? Ánh mắt của Đạm Đại Liễu sáng lên. Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh. Cuồng Ngạo Thiên ta nhất ngôn cửu đỉnh. Không có phải chứ? Vân Phi Dương lộ ra vẻ mặt đau khổ nói, ấy tông chủ, đánh bạc này cũng lớn quá rồi, ta không có dám chiến đâu. Tông chủ, mấy người đậu tất cũng là vô cùng gấp gáp. Đàm Đại Liễu sợ Cuồng Ngạo Thiên đổi ý liền nói ngay, ấy đã như vậy rồi, phải để cho đệ tử Y Kiếm Thịnh Vũ Các ta đến lĩnh giáo thực lực của đệ tử quý tông một phen. Nói rồi liền vung tay lên, Lan Vũ tuần lệnh, sát khí đằng đằng đi tới. Võ giả đến tả phật Cuồng Tông hiển nhiên là không có ngờ Cuồng Ngạo Thiên sẽ cuồng tới nỗi để cho đệ tử xuất chiến, đánh bạc là tự phế bỏ võ công. Phải biết rằng tự phế võ công chẳng khác nào là tự sát, ván cược này không phải là lớn bình thường. Hơn nữa hắn lại còn dám ký thác vào một tên đệ tử gà mờ vừa mới gia nhập tiểu thần giới có 2 năm. Tổng chủ của Cuồng Tông đúng thật là của ông. Nói nhảm sao, Cuồng Tông nổi danh là đi tìm đường chết. Hắn thân là tổng chủ, có thể chơi tiền đặt cược cái dạng này thì cũng là quá bình thường rồi. Vân Phi Dương, cái người này mới tiến vào tiểu thần giới có 2 năm. Sao đánh lại đệ tử của Y Kiếm Thịnh Vũ Các được? Rất nhiều võ giả nghị luận. Vào lúc này, Vân Phi Dương và Lan Vũ đã đứng ở trên võ đài rồi. Đệ tử của Y Kiếm Thịnh Vũ Các thực lực đã là Thối Cốt Kỳ rồi, hắn có thể chiến thắng hay không? Yến Lâm Phong nghi vấn. Yến Sơn Tuyết thì im lặng. Trong suy nghĩ của nàng, thiên tư của Vân Phi Dương rất tốt, 2 năm qua khẳng định cũng làm càng mạnh hơn, thế nhưng tuyệt đối không thể nào dùng chuyện Thối Cốt Kỳ được, dù sao thì cũng còn kém rất nhiều cảnh giới. Đế Hoàng Đồ đứng ở xa xa thì lắc đầu, hắn cũng đến từ phàm giới, nhờ sự chăm sóc của Lưu Vân Cốc. Trưởng thành cực kỳ nhanh, nhưng rõ ràng tuyệt đối là không thể nào quyết đấu với các đại đệ tử của thập đại tông môn. Tiểu tử, Lan Vũ đứng ở trên đài, tiểu sái rút ra bội kiếm đằng sau lưng, thản nhiên nói, Y Kiếm Thịnh Vũ Các tà từ trước đến nay lấy kiếm xưng danh, giao độc cũng sẽ dùng tới kiếm, cho nên người mau lấy binh khí ra đây. Phần Phi Dương vung tay lên, đao trẻ củi xuất hiện, mọi người sụp đổ. Y Kiếm Thịnh Vũ Các người ta dùng bội kiếm đều là loại có chất liệu thượng hạng, người lấy ra đao trẻ củi phổ thông không có phải là đang diễn hài sao? Nhưng Vân Phi Dương treo đao trẻ củi bên hông, hắn nắm quyền đầu cười nói, có thể bắt đầu chưa? Tên này lấy ra đao trẻ củi chỉ để cho biểu tượng, còn hắn vẫn muốn dùng tay không tất sát hơn. Lan Vũ khinh thường nói, tới đây. Soạt. Vân Phi Dương đột nhiên xông tới, nắm tay phải ngưng tụ ra tự sắc cuồng khí, cũng liền thi triển ra cuồng độ quyền. Không có bất cứ chiêu thức xa hoa nào, một quyền rất trực tiếp. Một trăm trọng thuật quyền lực sao? Hay cái tên này. Khi mọi người nhìn ra được lực kinh ẩn chứa bên trong một quyền của Vân Phi Sương, thì nhịn không được mà cười rộ lên. Một trăm trọng, mặc dù không tệ, thế nhưng trước mặt đệ tử của Y Kiếm Thanh Vũ Các, thật sự là yếu đến mức đáng thương. Lan Vũ cười lạnh không thôi. Cả mờ này thì cho dù mình không có dùng tới binh khí, cũng là có thể nhẹ nhõm miểu sát. Hắn bước ra một bước, cổ tay rung lên, trường kiếm vẽ ra từng mảnh kiếm quang, nhìn qua cực kỳ là lộng lẫy. Thế nhưng vào lúc này, một quyền không có tí uy hiếp nào của Vân Phi Sương đã oanh đến, phá nát toàn bộ kiếm quang. Lan Vũ đang cười lạnh ngạc nhiên, sau một khắc, thuần nguyên lực cuồn cuộn tựa giống như là bài sơn đao hai, âm vang áp xuống. Cường độ lên từ 100 trọng, trong nháy mắt liền tăng vọt đến 1000 trọng. Không tốt. Tâm thần của Lan Vũ hãi nhiên. Đáng tiếc, tốc độ của Vân Phi Sương là quá nhanh, quyền phong lạnh lùng đã đánh tới. Hắn mặc dù ngửi được mùi nguy hiểm, thế nhưng vô lực trốn tránh, chỉ có thể giơ kiếm, kiên trì đón đỡ. Vân Phi Sương vùng ra một quyền, nguyên bản, trăm trọng thuật nguyên lực, đột nhiên lại tăng vọt đến ngàn trọng. Điều này khiến cho Lan Vũ hãi nhiên thật sắc. Phải biết, cảnh giới của hắn là thối cốt kỳ tầng 5, thuật nguyên lực bạo phát cũng chưa có đến 700. Chấn kinh còn có các võ giả của các đại thế lực. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ, một phàm nhân vừa mới đi vào tiểu thần giới có 2 năm ngắn ngủi thôi, nhưng đã nắm giữ được bạo phát tới 1000 trọng. Đây là yêu nghiệt đến cỡ nào? Coi như có là thiên tài siêu nhất lưu thế lực, ngày ngày hấp thu linh thạch cũng không thể nào có thể làm được. Bọn họ chỉ bị rung động khi mà Vân Phi Sương bạo phát ra thuần nguyên lực. Đạm Đài Liễu nhìn rõ ràng hơn. Hắn trong nháy mắt, Vân Phi Sương bạo phát ra thực lực, liền đã bắt được cảnh giới. Tố thể kỳ tầng 1, sao lại có thể đạt tới 1000 trọng? Trong ánh mắt của Đạm Đài Liễu lấp lóe vẻ không tin. Cảnh giới của Vân Phi Sương chênh lệch rất xa với việc bạo phát thuần nguyên lực. Làm cường giả hóa thần đại phiên mãn như hắn cũng là phải ngỡ người. Yến Lâm Phong cũng trừng to mắt. Cái tên này. Yến Sơn Tuyết cũng trừng to mắt hạnh. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy, nàng thực khó tin một phàm nhân có thực lực ngang với mình khi còn ở Vạn Thế Đại Lục bây giờ đã mạnh mẽ giống như hiện tại rồi. Vân Phi Sương bộc phát ra 1000 trọng thuần nguyên lực liền đã rung động tới tất cả những cường giả của các thế lực. Của Ngạo Thiên cười vô cùng ngạo nghễ. Đây chính là điều mà hắn muốn nhìn. Bởi vì ngày hôm nay, hắn muốn cho người ta biết Cuồng Tông ta xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Ý kiếm thịnh vụ các người sao? Liệt Diễm Tông sao? Đệ tử các người đều là rắm. Hình như, Vân Phi Sương cũng hiểu rõ dụng ý của Tông Chủ. Hắn vô cùng phối hợp, một quyền oanh đến vừa nhanh, lại vừa hung ác. Hoàn toàn là không có trò Lan Vũ bất cứ cơ hội nào tránh né. Quyền phong cao thét. Trong lòng của Lan Vũ dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Lúc này, Lan Vũ dẫm một chân trên đất, bắp thịt toàn thân bạo tăng, hình thành ra phòng ngự tuyệt đối. Hắn trải qua tố thể kỳ, có đầy đủ tự tin đối với thân thể. Vẫn có thể ngạnh kháng được 1000 trọng không có vấn đề gì. Đây là hắn nghĩ. Trên thực tế, một quyền của Vân Phi Sương đánh vào mặt của hắn, truyền đến một tiếng bành. Lúc này, hắn nhất thời giống như là diều đứt dây vậy, bạo bay ra ngoài. Vũ kiếm ma, ba đạo dung hợp, cuồng kinh và cuồng kỹ. Khi thế do một quyền này hình thành ra, có thể nói là rời non lấp biển. Thổi cốt kỳ từng năm, mà cũng muốn ngạnh kháng hay sao? Ngây thơ. Lan Vũ rơi xuống tại vị trí cách khoảng hơn 10 trượng phía bên ngoài. Gương mặt bị oanh cho lõm vào. Răng rơi đầy đất. Máu tươi phun ra như suối. Bộ dáng là vô cùng thê thảm. Thế lực khắp nơi thấy như vậy. Khóe miệng co giật. Võ giả thổi cốt kỳ từng năm lại bị một quyền đánh cho thành cái dạng này. Thực là có chút không thể nào tưởng tượng nổi. Đế Hoàng Đồ cũng là ngây người già. Phải biết, trước khi Vân Phi Sương đến, hắn đang nghĩ đến việc phân cao thấp cùng với phàm nhân đến từ vạn thế đại lục này một phen. Hiện tại xem ra, mình hoàn toàn là con kiến hồi ở trước mặt của hắn mà thôi. Kiến hồi, triệt triệt đề đề. Dù sao, mình cũng chỉ có khoảng mấy chục trọng thuần nguyên lực mà người ta đã bước vào ngàn trọng rồi. Chênh lệch này thật là lớn đến nỗi không có dám tưởng tượng ra. Thiên kiều chi tử đế vương đại lục bị Vân Phi Dương bạo phát thực lực đã đả kích tâm thần nghiêm trọng, vô cùng xấu hổ. Vân Phi Dương vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn về phía đệ tử của các thế lực khác, ngạo nghễ. Thế nào? Có người nào không phục? Quần khí bạo phát nói ra bốn chữ, liền bộc lộ ra một cổ khí tức bệ nghệ thiên hạ. Ngoài ta ra còn ai? Những đệ tử tự nhận không có bằng Lan Vũ thì im như hến. Hiện trường đã hoàn toàn yên tĩnh. Cuồng Ngạo Thiên lúc này cười to. Thấy không? Đây chính là cuồng tông đệ tử ta. Người nào không phục có thể tiếp tục lên. Đánh cược của bản tông chủ vừa rồi vẫn tiếp tục. Hắn cực độ tín nhiệm đối với Vân Phi Dương. Ta tới. Lúc này thì một tên đệ tử liệt diễm tông thổ cất kỳ từng sáu nhảy tới, một quang lãnh lệ nhìn về phía Vân Phi Dương. Trên võ đài, Vân Phi Dương đối kháng cùng với đệ tử của liệt diễm tông. Hắn khinh thường nói, nhanh bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Cường giả khắp nơi phẫn nộ, quá cuồng ngạo. Nếu không hùng hăng ngược choán một trận, thế này về sau sẽ cuồng đến nỗi không có biên giới. Đệ tử liệt diễm tông kia để ép lửa giận, song quyền run lên, cất bước mà đập tới. Mỗi khi đánh ra một quyền, đều sẽ sinh ra một tiếng nổ mạnh. Cùng lúc đó, nhiệt độ xung quanh cũng là cực tốc đề cao. Cảm giác nóng rực khiến cho người ta vô cùng là khó chịu. Liệt diễm tông lấy tu luyện hỏa hệ tới làm chủ. Tên đệ tử kia đang thi triển ra vũ khí huyền giai sơ cấp, liệt hỏa, bạo thiên quyền. Nhiệt độ do hỏa diễm hình thành, được xưng là hỏa vực. Ngoại nhân sẽ có cảm giác khó mà có thể chịu đựng. Người thi triển thì lại giống như là cá gặp nước. Dựa vào hỏa vực giống như khí tràng này, khi mà đệ tử liệt diễm tông đối địch thì có thể để cho vũ khí và khí tràng song trọng áp chế. Dám chơi lửa sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng liền sở hữu trường lên. Hỏa diễm cuồn cuộn tinh thuần bạo phát. Là địa hỏa. Trưởng lão liệt diễm tông thấy như vậy thì thần sắc kinh hãi. Không có phải chứ? Là hỏa chủng mạnh đến như vậy? Mọi người kinh hãi. Trong lòng bồn đối kháng với 10 đầu dung nham cự mà, Vân Phi Dương đã động đến địa hỏa. Thế nhưng khi đó có màn hình ngăn cách, cho nên rất nhiều người không có để trong lòng. Bây giờ quan sát ở khoảng cách gần, bọn họ trong nghe mắt liền kết luận đây chính là địa hỏa cực kỳ hiếm thấy ở bên trong vạn thiên vị diện. Nếu như có đẳng cấp phân chia, tuyệt đối là thuộc về cấp bậc tối cao. Đệ tử liệt diễm tông thấy địa hỏa xuất hiện thì thần sắc cũng đại biến. Một giây sau, sóng nhiệt gào thét đã đến. Địa hỏa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh kịch liệt tăng cao, đã triệt để áp chế đi hỏa vực của hắn. Dám sợ lửa sao? Trừ tâm hỏa của lượng âm xa, Vân Phi Dương hắn không có sợ lửa của tên nào cả. Hắn bước tới một bước, hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu hỏa long. Nhiệt độ xung quanh đạt đến cực hạn, võ giả ở cách gần đó cũng không thể nào có thể chịu đựng được sức nóng, lúc này chỉ có thể chật vật mà lùi lại phía sau. Tiểu tử này trường khống địa hỏa đã đạt đến cấp độ lô hỏa thuần thanh rồi, khi thế triệt để áp chế tên đệ tử của liệt diễm tông, quả thật là khó mà có thể tin nổi. Thời khắc khi mọi người còn đang suy đoán, đầu hỏa long cào thét tiến tới, thôn phệ triệt để tên đệ tử của liệt diễm tông. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong hỏa diễm khiến cho người ta rùng mình. Rất nhanh thì hỏa diễm đã biến mất. Tên đệ tử liệt diễm tông am hiểu với về trời lửa bị đốt cháy toàn thân, cháy đen xì. Sau cùng thì trợn mắt lên, ầm vang ngã xuống. Địa hỏa gần với tâm hỏa đã vượt qua ngàn trọng thuần nguyên lực, lấy cảnh giới thối cốt kỳ tầng 6 của hắn, rất khó mà có thể chống lại được. Hai tên đệ tử, một người thì bị đá bay đi, còn một tên thì bị đốt cháy. Vân Phi Dương dùng thực lực của mình để mà chứng minh sự cường thế, không có cô phụ sự tín nhiệm của Cổ Ngạo Thiên. Hắn tung ra một chân, đá tên đệ tử Liệt Diễm Tông xuống khỏi đài. Ánh mắt lại quét qua đám đệ tử của Tam Đại Tông Môn ở phía xung quanh, âm thanh lạnh lùng phát ra. Còn có ai không? Rất nhiều đệ tử im lặng. Giờ phút này, bọn họ bị trấn nhiếp triệt đề, tuyệt đối không dám đứng ra giao đấu với Vân Phi Dương, bởi vì kết quả chỉ có thể bị ngược. Tông chủ, Vân Phi Dương cười, bọn họ không có dám đi lên. Cuồng Ngạo Thiên nhìn về phía Đạm Đài Liễu, lạnh lùng nói, lão già hòa, đã không còn có ai dám đứng ra nữa, vậy còn không nhanh chóng cởi trói cho trưởng lão Cuồng Tông ta. Đạm Đài Liễu cười lạnh một tiếng. Cái gì? Cuồng Ngạo Thiên nói, hỏi, chẳng lẽ là còn muốn chơi xấu? Lão phù chỉ có từng nói đệ tử Cuồng Tông người thắng thì sẽ thả Tả Tiêu ra. Vân Phi Dương cường thế áp chế hai cường giả thối cốt kỳ, thế nhưng Đạm Đài Liễu lại không có ý định thả người. Nguyên nhân rất đơn giản, trước khi thi đấu hắn không có ước định gì cả. Tính chơi xấu sao? Nghiêm mặt mà nói, hắn là có ý đó. Thế nhưng đối mặt với Cuồng Tông luôn không nói đạo lý, luôn ưa thích tìm đường chết, chơi xấu và không nói đạo lý thì đều rất hợp lý. Lão sao à? Ánh mắt của Cuồng Ngạo Thiên âm sầm nói, đừng có chọc giận lão tử, nếu không thì ta sẽ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Tả Tư Âu, vùng trường chân vỡ cột gỗ, sau đó ôm hắn rồi nhanh chóng rời đi. Đàm Đại Liễu thật không ngờ Cuồng Ngạo Thiên sẽ nhân lúc đang nói chuyện liền xuất thủ cướp người. Khi hắn muốn ngăn cản thì đối phương đã ôm Tả Tư Âu bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy người Vân Phi Sương cũng trong lúc Cuồng Ngạo Thiên động thủ đã co càng bỏ chạy. Cuồng Tông phi bộ được vận dụng triệt đề, bọn họ chạy rất nhanh, mới một thời thở thôi đã thoát ra ngoài rồi. Bắt bọn hắn lại. Đàm Đài Liễu quá to, lúc này phi thần truy theo hướng của Ngạo Thiên. Hơn 10 cường giả hóa thần cảnh cũng liền đuổi theo. Còn về đám đệ tử như Vân Phi Sương thì giao cho những cường giả hư không cảnh. Sơn lâm phía bên ngoài Tinh Vân Thành, bọn người Vân Phi Sương đang xuất ra hết sức từ khi bú sữa mẹ cho tới bây giờ, phí nước đại. Đằng sau, trên không trung, có hơn 20 tên cường giả hư không đại viên mãn đang cực tốc bay tới. Bọn họ đã khóa chặt bọn người Vân Phi Dương, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Không hề nghi ngờ, bọn người Vân Phi Dương chỉ là một đám tiểu thái điểu ở trước mặt của bọn hắn, muốn chạy cũng là chạy không thoát. Đáng giận, La Mộc vừa chạy vừa nói, Phi Dương ca, bọn họ biết bay như vậy, chúng ta chạy thì cũng là vô dụng. Vô dụng thì cũng phải chạy. Đột nhiên, Đậu Tất dừng lại. Hắn đứng yên tại chỗ, quay người nhìn về phía đám cường giả tựa giống như thợ săn, đang trêu đùa con mồi, chân thành mà nói, các sư đệ, các người chạy đi, ta tới yểm mộ. Hắn là đại sư huynh, thời điểm đồng môn gặp nguy hiểm, nhất định là phải là người đầu tiên đứng ra. Thân thể của Đậu Tất lúc này tàn phát ra một loại khí chất đặc thù. Đây chính là đảm nhiệm. Làm xấu cùng với hạng cô cũng dừng lại. Bọn họ song song mà đứng, sống lưng thẳng tắp, trên mặt biểu lộ ra bộ thể chất không sờn. Sư huynh, Vân Phi Dương lệ nóng quanh trong, hồ lên, bảo trọng. Nói rồi thì lần mang theo đám người La Mục chạy nhanh như chớp. Ngoạ tào, tên này thế nào chạy nhanh như vậy? Làm xấu cùng với hạng cô nhất thời im lặng. Hai người còn muốn nhìn thấy cảnh tiểu thư kia sẽ dừng lại, sau đó thì cùng với mình cùng chung sinh tử, không có nghĩ tới lại chuồn nhanh như vậy. Nghĩ một chút, tiểu thư kia thật sâu sắc, xuất sắc. Về sau còn có không gian trưởng thành to lớn. Nếu như có thể thoát khỏi nguy hiểm, dù cho mình chết thì cũng xứng đáng. Hai vị sư đệ. Đậu Tất nắm chặt song quyền, tử sắc cuồng khí xuất hiện quanh thân, nói: Ngày hôm nay, chúng ta ba người đối mặt với hơn 20 tên hư không cảnh đại viên mãn, nhất định là tên sẽ được lưu truyền thiên cổ. Làm Xấu cười to: Ây, lão tử ngày hôm nay muốn nổ cho bọn chúng người ngã ngựa đổ. Từng đống thạch đầu kỳ quái đột nhiên xuất hiện. Đây chính là thuốc đồ kiểu mới do Làm Xấu tận dụng tâm huyết nghiên cứu, còn về uy lực thì phải cần tới chắc thí. Ha ha, ta còn chưa có âm qua hư không đại viên mãn bao giờ, khẳng định là sẽ rất thú vị đây. Thân thể của Hạng Cổ dần dần biến mất, hòa làm một thể cùng với sơn lâm xung quanh. Ba tên hậu bối còn chưa có đạt đến phá toái cảnh đại viên mãn, lại một đánh một trận cùng với mấy chục cường giả hư không cảnh đại viên mãn. Cái này chính là cuồng, là tìm đường chết tới cỡ nào. Thế nhưng để cho bọn hắn im lặng chính là mấy chục cường giả hư không đại viên mãn cũng không có để cho bọn hắn vào trong mắt, mà trực tiếp liền lách qua, đuổi theo Vân Phi Dương. Phàm nhân đến từ hạ đẳng vị diện trưởng thành quá nhanh, trước hết bắt giữ. Cuồng tộc Tam Bảo đứng yên tại chỗ, từng người lộn xộn trong gió. Mẹ kiếp, quá xem thường người khác rồi. Truy, ba người lúc này tiến lên. Ăn kinh thiên phích lịch lôi của lão tử đây. Làm Xấu đi đầu tiên, ném ra một quả thuốc nổ treo ở bên hông ra. Không có biết tự lượng sức mình. Đám người bay phía đằng trước khinh thường để ý tới, phất tay. Một tiếng nổ vang truyền đến, giữa không trung bên trong sơn lâm hiện ra một đám mây mù hình lấm, mà quần áo của tên cường giả kia cũng vỡ vụn ra, sững sờ mà đứng tại chỗ. Làm Xấu nghiên cứu ra thuốc nổ kiểu mới, mặc dù không có thể nào đánh trọng thương được hư không cảnh đại viên mãn, thế nhưng cũng là trọi choán vô cùng chật vật. Làm được điểm này đã vô cùng là ngưu bức. Gã cường giả kia thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên giơ trường, quay người chụp về phía Làm Xấu, quát lên: Chết! À, lại ăn tới một quả lựu đạn của lão già người. Làm Xấu lại ném tới một quả nữa, lại một đám mây hình đấm hiện ra. Bất quá cường giả kia sau một lần ăn thua thiệt đã làm tốt phòng ngự, lực chống kích sinh ra sau khi mà bom nổ tung cũng không có tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn cho hắn cả. Chết! Mấy ngàn trọng thuần nguyên lực gào thét mà tới, Làm Xấu biến sắc. Thế nhưng vào lúc này, đại sư huynh Đậu Tất cực tốc lao đến, đã cho hắn bay ra ngoài, dùng thân thể của mình tới chống đỡ. Đậu Tất bị đá bay đi, cuối cùng liền đâm vào một thân cây. Hắn phun ra một ngụm máu, nhịn đau, nhếch miệng cười nói: Ây, mẹ kiếp, không có hổ là hư không cảnh đại viên mãn, quá thoải mái. Cường giả kia cũng giật mình. Một kích vừa rồi của mình ít nhất là cũng phải ẩn chứa khoảng 5.000 trọng thuần nguyên lực. Không nghĩ tới, tên đệ tử cuồng tông luyện tâm kỳ này vậy mà có thể chống đỡ. Chẳng lẽ? Hắn suy đoán hồ tò. Kẻ này có phòng ngự trí bảo sao? Bị phát hiện rồi. Đầu Tất lau đi vết máu trên khóe miệng, nguyên niệm khẽ động, ngoài thân hiện ra một kiện khải giáp màu bạch ngọc, phía trên lấp lóe lưu quang nhàn nhạt. Đám cường giả đang đuổi theo Vân Phi Dương ngừng chân, trong ánh mắt hiện ra vẻ tham lam. Làm cường giả hư không cảnh đại viên mãn, bọn họ trong nháy mắt liền phán định áo giáp này có phẩm chất chí ít cũng phải đạt tới huyền giai cao phẩm. Chí bảo tiểu thần giới cũng được phân chia thành thiên địa huyền hoàng. Huyền giai cao phẩm đã là phi thường xuất sắc. Đậu Tất cười to. Ha ha, lão tử mặc bạch ngọc huyền giáp, các người muốn thì đến truy ta đi. Nói rồi liền quay đầu bỏ chạy. Vô số cường giả liền đuổi theo. Hiển nhiên giữa Vân Phi Dương và phòng ngự trí bảo huyền giai cao phẩm, bọn họ lựa chọn cái sau. Mà điều này chính là nguyên nhân mà Đậu Tất lấy ra huyền giáp. Hắn cần phải sáng tạo cơ hội chạy trốn cho các sư đệ. Này này Phi Dương ca, chúng ta cứ chạy như vậy. La Mộc ở phía sau hô lên. Tuy ở Cuồng Tông không có lâu, thế nhưng hắn vẫn rất có hảo cảm đối với ba vị sư huynh. Lấy thực lực của chúng ta, có thể đấu được với hư không cảnh đại viên mãn này sao? Phần Phi Dương không có dừng lại nói. Tông chủ trùng trùng điệp điệp giết đến tận Tinh Vân Các vốn là đã không sáng suốt. Bây giờ bị rất nhiều thế lực nhằm vào, càng là nguy cơ trùng trùng. Điều cần phải làm nhất bây giờ chính là có thể bảo trụ được tính mạng. Thế nhưng mà... La Mộc vẫn còn đang muốn nói điều gì đó. Đừng có nhường nhị gì nữa. Nguyên niệm của Vân Phi Sương bao phủ phía sau, ý thức thấy có 20 tên hư không cảnh đại viên mãn đã chỉ về hướng đại sư huynh, nói. Buông lỏng tâm thần, không nên phản kháng. Trong khoảnh khắc, mọi người La Mộc được Vân Phi Sương thu vào bên trong Phi Sương Đại Lục, mà hắn một người xuyên qua giữa rừng núi. Mục tiêu càng ít, càng không dễ bại lộ, càng dễ có thể tránh thoát. Thu bọn người La Mộc vào bên trong Phi Dương Đại Lục, Phật Phi Dương nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, giờ đã không còn cần phải lo lắng tới an nguy cho bọn hắn. Đại sư huynh cố ý dẫn dắt những người này rời đi, để tranh thủ thời gian cho chúng ta. Ta không thể nào cô phụ hắn. Phật Phi Dương tiếp tục chạy như điên, hắn thấy chỉ có an toàn mới là báo đáp tốt nhất cho ba vị sư huynh. Đột nhiên, từ nơi xa truyền đến một tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Mà Trần có thể thấy được gợn sóng xung kích đang lan tràn ra giữa không trung. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Tông chủ cùng với tên hóa thần đại viên mãn kia đã đồng thủ rồi. Không sai, cách đó hơn 200 dặm, Cuồng Ngạo Thiên ôm Tà Tư Âu đang đánh nhau cùng với Đạm Đài Liễu. Cuồng bạo Trần Long Lực lộng hành giữa không trung, có thể nói vô cùng hùng vĩ. Những võ giả đột phá đến hư không cảnh Trần Long Kỳ liền sẽ ngưng tụ ra Trần Long Lực. Mà Trần Long Lực chính là thuần nguyên lực thăng hoa, là một loại đơn vị mới để mà đo lực lượng. 10.000 trọng thuần nguyên lực có thể chuyển hóa thành một đầu Trần Long Lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là võ giả tiến vào hư không cảnh Trần Long Kỳ phải ngưng tụ ra 10.000 trọng thuần nguyên lực. Nếu như không, thì không cách nào có thể chuyển hóa, cảnh giới sẽ bị đứng yên tại chỗ. Từ xưa tới nay, bao nhiêu cường giả phá toái cảnh đại viên mãn bởi vì không cách nào có thể ngừng tụ ra 10.000 trọng thuần nguyên lực, buồn bực sầu não mà chết đi. Cuồng Ngạo Thiên cùng với Đạm Đại Liễu, hai cường giả hóa thần đại viên mãn đã sớm ngừng tụ ra Trần Long Lực. Bọn họ xuất thủ cũng là mấy ngàn Trần Long Lực, đặt ở Phạn Thế Đại Lục đã có thể hủy thiên diệt địa. Dù cho hơn 10 cường giả vừa bước vào hóa thần cảnh, cũng chỉ có thể đứng ở xa quan chiến, không có dám lại gần. Âm thanh chiến đấu đình tai nhức óc không có ngừng vang lên giữa rừng núi. Hai cường giả hóa thần đại viên mãn đánh nhau, rung động nhân tâm. Bất quá, muốn phân ra thắng bại thì phải cần một chút thời gian. Vân Phi Dương đè ép xúc động muốn đi qua quan sát mà cắm đầu chạy trốn. Hiện tại phá toái cảnh đại viên mãn như hắn cũng không thể nào chống lại được. Hóa thần cảnh càng giống như là một tòa núi cao dựng ở trước người, chỉ có thể nhìn lên mà không thể nào có thể vượt qua. Vân Phi Sương thi triển ra Cuồng Tông Phi Bộ, tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng vào lúc này, trưởng lão Y Kiếm Thính Vũ Các Lăng Tiêu Thần đã cực tốc bay tới, cuối cùng thì ngăn ở trước mặt hắn. Tiểu tử, Lăng Tiêu Thần cười lạnh, đả thương đệ tử Y Kiếm Thính Vũ Các ta, người chạy trốn được sao? Phần Phi Dương dừng lại. Xác thực, đối mặt với cường giả cấp bậc này, muốn chạy là điều không thể. Hắn thản nhiên nói, đệ tử người bại cũng là vì tài nghệ không có bằng người thôi. Hay cho một câu, tài nghệ không có bằng người. Lăng Tiêu Thần bước ra một bước, khi thế hư không cảnh đại viên mãn bạo phát. Lực lượng cường đại giống như là sóng biển phun trào, quần tới. Vân Phi Sương nhất thời bị trấn áp, không thể nào có thể động đậy. Lăng Tiêu Thần chỉ vận dụng tới lực trói buộc, nếu như ẩn chứa sát cơ, chỉ sợ Vân Phi Sương cũng không có cơ hội mà triệu hoán ra Thái Huyền Thần Giáp. Đây chính là sự chênh lệch. Trong lòng của Vân Phi Dương dâng lên một cảm giác phẫn nộ và không có cam lòng. Chỉ cần cho mình thêm một chút thời gian đột phá đến hư không đại viên mãn, thậm chí càng cao hơn, thì hoàn toàn không có thành vấn đề. Lạc Tiểu Thần thản nhiên nói, bản trưởng lão cho người hai cái lựa chọn. Một, đầu nhập vào Y Kiếm Thịnh Vũ Các Tà. Hai, chết. Không thể nào phủ nhận, Vân Phi Dương vừa rồi biểu hiện phi thường ưu tú. Nếu như có thể thu kỳ tài ngút trời này vào bên trong Y Kiếm Thịnh Vũ Các, thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, nếu như không thể làm việc cho ta, thì sẽ là một uy hiếp tiềm ẩn, khẳng định là phải sớm giết chết để mà loại trừ hậu họa. Đầu nhập vào Y Kiếm Thịnh Vũ Các sao? Vân Phi Dương cười hỏi, có chỗ gì tốt hay không? Linh thạch cho người có thể tùy tiện hấp thu, vũ khí bí tịch thì tùy người chọn. Lăng Tiêu Thần nói, Vân Phi Dương tự nhủ, rất mê người à? Cuồng tông chỉ là một tông môn xuống dốc, suy sụp đã là chuyện sớm muộn. Cho nên, gia nhập vào Y Kiếm Thính Vũ Các Tà mới chính là lựa chọn sáng suốt. Lăng Tiêu Thần lại nói, ai, để ta cân nhắc một hồi. Lăng Tiêu Thần im lặng, mình đã nói, đã đủ mê người, đổi lại người khác, nghe được đãi ngộ như vậy đã lập tức đồng ý, đâu cần phải xem xét. Như vậy đi, Phần Vị Dương lúc này lên tiếng, nếu như người có thể chống đỡ ta một quyền, nhập Y Kiếm Thịnh Vũ Các hoàn toàn là không có vấn đề gì. Chống đỡ một quyền? Lăng Tiêu Thần nghe vậy cười ha ha. Ha ha ha, tiểu tử, người cho rằng bằng vào 1000 trọng thuần nguyên lực của mình có thể thường tổn tới bản trưởng lão hay sao? Thân là cường giả hư không cảnh đại viên mãn, hắn đã ngừng tụ ra hơn 100 chân long lực, mà phòng ngự thân thể thì cũng đã đạt tới linh thể rồi. Đừng nói 1000 trọng, xem như ngạnh kháng 2-3 vạn trọng thuần nguyên lực cũng sẽ không có phải chịu một chút thương tổn nào. Vân Phi Dương cười nói, ta đây cũng chỉ là muốn tìm cho mình một cái cớ thoát ly cuồng tông thôi, nhập vào Y Kiếm Thành Vụ Cá các người thôi. Lăng Tiêu Thần tỉnh ngộ, hắn cười, à ha, như vậy cũng tốt. Nguyên niệm khẽ động thu hồi lại uy áp trói buộc, cả người của Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm. Lăng Tiêu Thần đứng im tại chỗ, ngạo nghễ mà nói, tiểu tử, tới đây, bản trưởng lão đứng ở chỗ này, cho người tới đánh một quyền. Vân Phi Dương không có lên tiếng. Hắn một bên hoạt động gân cốt, một bên thì phóng thích ra nguyên niệm, quan sát ra phía sau. Xác định là đại sư huynh đã dẫn những cường giả khác rời đi xa. Trong lòng đang thầm tính toán, có nên vận dụng tới thần lực. Không có cách nào, đối mặt với hư không cảnh đại viên mãn, chỉ có thể dựa vào thần lực tới đánh bạc thôi. Lại nói, hắn đã thật lâu rồi không có vận dụng tới thần lực. Tu luyện những năm này, giác tỉnh 22 đầu thần cách văn tuyến. Thần lực đến cùng là mạnh đến mức nào, còn chưa có thử qua. Chỉ có thể thử một lần, Vân Phi Dương thầm nghĩ, sau đó liền nhẹ nhàng giơ tay lên, làm ra động tác hủy quyền. Hắn nhất định là phải bắt lấy cơ hội thật tốt. Không thể nào bại lộ thần lực, nếu không thì sẽ làm cho đối phương cảnh giác. Phần Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu tử, Lăng Tiêu Thần đã không nhịn được nói, nhanh đánh xong một quyền đi, còn theo ta tiến về Y Kiếm Thính Vũ Các. Được rồi. Vừa dứt lời thì hắn liền đập tới một quyền, tốc độ vô cùng chậm, thần nguyên lực bạo phát cũng chỉ có chừng khoảng 3-5 trọng. Lăng Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, tiểu tử này hắn biết khó có thể thương tổn tới mình, dứt khoát tùy tiện bạo phát ra một chút lực lượng để cho mình một cái cớ có thể thoát ly cuồng tông. Quyền đầu của Vân Phi Dương cứ chậm chậm vùng đến, quả nhiên là mềm yếu vô lực. Thế nhưng không ai nghĩ tới giờ khắc này 22 đầu thần cách văn tuyến ở trên thân thể quán đang lặng yên kích phát. Thần lực ngừng tụ ở chỗ cánh tay giống như là nước suối hội tụ vào một chỗ. Bởi vì chưa có phóng thích, cho nên không cách nào có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Đầu tiên, Lăng Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Thần là cường xa hư không cảnh, đại phiên mãn. Hắn có thể ngửi thấy một tia không ổn, thầm nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có át chủ bài nào không có thể nào cho ai biết? Cuối cùng, hắn đột nhiên quát. Chậm đã. Chậm sao? Không kịp. Quyền đầu của Vân Phi Dương đã đến rất gần rồi. Mà lúc này tuyệt đối là thời điểm bạo phát thần lực mạnh nhất. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, bỗng nhiên đập tới. Không tốt. Sắc mặt của Lăng Tiêu Thần đại biến. Giờ phút này, cảm giác nguy hiểm sưng lên trong lòng. Càng ngày lại càng thêm mãnh liệt hơn. Một tiếng phàng thật lớn dập dờn giữa rừng núi. Toàn bộ cây cối xung quanh đổ sụp. Đại địa rạn nứt, phảng phất giống như mạng nhện, lít nha lít nhít. Hết tập 140. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.